chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2754, chương 2755, chỉ có thể chết trong tay ta. Bất quá, ngẫm lại cũng bình thường. Hắc ám hội nghị thành viên, trải rộng thế giới, liền xem như tại địa ngục bên trong, đều có thể tồn tại hắc ám hội nghị gian tế. Tại nước Mỹ trong quân đội, xuất hiện một tên hắc ám hội nghị thành viên cũng không có gì đáng kinh ngạc. Kỳ quái là, Vương Đại Đông vậy mà không có chút nào nhìn ra sơ hở. Thực cũng không thể trách Vương Đại Đông nhìn không ra đối phương sơ hở. Mà là bởi vì cái kia nước Mỹ nữ binh, đang bị chiêu mộ thành hắc ám hội nghị thành viên trước đó, liền đã tại nước Mỹ quân phục hải quân dịch. Ngụy trang nước Mỹ hải quân hoàn toàn cũng là bản sắc biểu diễn, tự nhiên rất khó bị người nhìn ra manh mối. Hắc ám hội nghị tuy nhiên bị truyền đi thật thần kỳ, nhưng là tại chỗ dù sao vẫn như cũ có hơn ngàn tên cường giả, vẻn vẹn hơn 100 mét hắc ám hội nghị người căn bản không đủ tư cách thẩm phán bọn họ. Rất nhiều người thậm chí đều ở trong lòng suy tư, muốn không dứt khoát đem chi đội ngũ này cho diệt. Cầm đầu hắc bào nam tử tựa hồ cũng cảm giác được bầu không khí nặng nề, liền nói ngay: mọi người yên tâm, hôm nay chúng ta không có nghĩa là hắc ám hội nghị, chúng ta là đại biểu nhân loại một phương. Mặt khác, nếu như hôm nay cùng chúng ta hắc ám hội nghị đứng chung một chỗ chiến đấu, như vậy chúng ta đem về theo hắc ám lệnh truy sát phía trên vạch tới các ngươi tên. Hắc bào nam tử nói nhất thời như là một cái bom tấn đồng dạng nổ tung. Bị hắc ám hội nghị truy nã, tuyệt đối là một kiện tương đương đau đầu sự tình. Bởi vì ngươi không biết cái gì lúc nào thì bị một đám người áo đen cho mang đi. Sau đó bọn họ sẽ nói cho ngươi biết phạm tội gì, muốn đối ngươi tiến hành thẩm phán. Muốn là hắc ám hội nghị có thể hủy bỏ đối với mình truy nã, vậy tuyệt đối là một chuyện tốt. Chuyện này là thật, có cường giả kìm nén không được, tuyệt đối coi là thật. Vậy thì tốt, ta thêm vào, ta cũng thêm vào. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Rất nhanh, vô số cường giả thêm vào bên trong. Lúc này, cử hành ống tiêm đã đâm bên trong siêu cấp sinh vật thân thể. Mọi người nhanh quyết định đi, chúng ta thời gian không nhiều. Nếu để cho Thượng Đế cấm khu thành công, như vậy chúng ta sẽ đối mặt với một bộ so siêu cấp sinh vật còn đáng sợ hơn gấp 10 lần sinh vật khủng bố. Nhớ kỹ, các ngươi không phải vì mình tại chiến đấu, mà chính là vì toàn nhân loại. Lên đi, giết, vì toàn nhân loại. Hắc ám hội nghị tại hắc ám thế lực bên trong vốn là có địa vị siêu phàm, lực thu hút vẫn là vô cùng cường đại. Vương Đại Đông biểu lộ càng thêm nặng nề, xem ra một trận chiến này không thể tránh né, mà hắn cũng là làm ra lựa chọn thời điểm. Thực, cái lựa chọn này cũng không khó làm, hắn chỉ cần biết nếu như tựa hồ cầm đế, ở thời điểm này sẽ làm ra lựa chọn gì là được. Đại chiến hết sức căng thẳng, cầm đế lần nữa triệu hoán Diêm Ma Đao, toàn thân đều bị màu xanh lam ma ảnh bao phủ, nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể hiện lên vô số ma văn. Diêm Ma Đao lướt qua, hết thảy đều bị cắt thành hai nửa, vô số cường giả trong nháy mắt vẫn lạc. Đây chính là chí tôn cấp chiến lực, cho dù là bị một đám thánh giả thậm chí ẩn thế cấp vây công, cũng sẽ không rất nhanh rơi vào hạ phong. Đa mang đi, ngươi còn đang chờ cái gì? Cầm đầu người áo đen chau mày nói. Talos, vậy ngươi vì cái gì lại không xuất thủ? Đa mang đi lạnh lùng nhìn lấy người áo đen. Hắc bào nhân này đa mang đi là nhận biết. Hắc ám hội nghị tả hộ pháp. Talos cũng là chí tôn cấp cường giả. Đa mang đi không ngốc. Nếu như hắn đi cùng nữ tử váy trắng chém giết, vạn nhất thụ thương, Taz lại ra tay đánh lén hắn, hắn rất có thể sẽ vẫn lạc. Đương nhiên, đây cũng là Talos trong lòng chỗ lo lắng. Nếu như hắn đi đối phó cầm đế, đa mang đi đánh lén hắn, hắn cũng có thể sẽ chết. Cho nên, hai người đều là không động. Đa mang đi, ngươi đã nhận biết ta. Liền biết, ta lơ nói chuyện, tuyệt đối chắc chắn. Chỉ cần hôm nay ngươi tham dự săn giết kế hoạch, ta liền có thể theo hắc ám lệnh truy sát phía trên. Vạch tới tên ngươi, Talos nói, thế mà, nghe Talos nói, Damandi lại là một mặt cười lạnh nói, Talos, người mẹ nó coi ta ngốc, hiện tại ta đã là chí tôn cấp, liền xem như ngươi, cũng không có tư cách hủy bỏ đối với ta truy nã. Talos nhíu mày, không nghĩ tới trong lòng mình kế hoạch dễ dàng như vậy liền bị Damandi xem thấu. Chí tôn cấp cường giả. Chỉ có hắc ám hội nghị hội trưởng mới có tư cách hủy bỏ truy nã. Vẻn vẹn một cái tả hộ pháp là không có cái kia quyền lực. Talos cùng Damandi đối thoại Vương Đại Đông cũng nghe thấy. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Cái này hắc ám hội nghị tả hộ pháp lại chính là chí tôn cấp cường giả. Cái kia hắc ám hội nghị hội trưởng đâu? Chẳng lẽ cũng đạt tới Lâu Lan nữ vương một dạng tầng thứ? Hư không cấp, đa mang đi, ngươi hẳn phải biết, một khi thượng đế cấm khu đem cái này siêu cấp sinh vật chuyển hóa làm chiến thi. Đối với các ngươi Minh Hà, cũng là một cái cự đại tai nạn. Đa mang đi, ta lấy hội trưởng danh nghĩa phát thệ, tuyệt đối sẽ không đánh lén ngươi. Dạng này được rồi đi. Tốt, ta thì tạm thời tin ngươi. Vậy ta cũng lấy Minh Hà chi chủ vinh dự phát thệ. Tuyệt sẽ không đánh lén ngươi. Damandi cũng lớn tiếng nói. Hai người lúc nói chuyện đều là dùng tới khí kình. Bởi vậy tại chỗ rất nhiều cường giả cũng nghe được. Một cái lấy hắc ám hội nghị hội trưởng danh dự phát thể. Một cái lấy Minh Hà chi chủ danh dự phát thể. Đây là rất nghiêm trọng lời thề. Huống chi còn tưởng là lấy nhiều người như vậy mặt. Một khi đến lúc đó lật lọng. Chẳng khác nào là tại đánh hắc ám hội nghị hội trưởng cùng Minh Hà chi chủ mặt. Bất quá, mọi người tựa hồ xem nhẹ một việc. Cái kia chính là, hai người phát thệ, đều là cam đoan không đánh lén. Không thể đánh lén, chính diện tiến công được rồi đi. Nói cách khác, vạn nhất bên trong có một phương bị nữ tử váy trắng đánh thành trọng thương. Như vậy một phương khác. Hoàn toàn có thể chính diện tiến hành chém giết. Nguyên bản chiến cục, cơ hồ là nghiền ép thức. Dù sao đối mặt chí tôn cấp, ẩn thế cấp, thánh giả, đều là như là con kiến hôi. Một chiêu đều ngăn cản không nổi. Vẻn vẹn mấy phút, thì có đại lượng cường giả vẫn lạc. Bên trong có hắc ám hội nghị người. Cũng có hắn cường giả. Nhưng là có Damandi cùng Talos thêm vào thì không giống nhau. Hai người đều là chí tôn cấp. Hai cái chí tôn cấp. Lại thêm vô số cường giả. Chiến đấu lực. Quả thực không dám tưởng tượng. Mà lại. Thì liền Phong Khinh Ngữ. Đều gia nhập vào. Bất quá cũng may. Hai tên chí tôn cấp. Đều là có giữ lại. Cầm đế còn miễn cưỡng có thể ngăn cản. Nhưng là bị thua là không hề nghi ngờ sự tình. Cầm, coi như ngươi muốn chết, cũng chỉ có thể chết trong tay ta. Vương Đại Đông cũng thao túng phi kiếm thêm vào chiến đoàn. Chiến đấu hừng hực khí thế, siêu cấp sinh vật bị vây ở lưới lớn bên trong. Chỉ cần nó nhất động, liền sẽ có cường đại điện lưu sinh ra. Một cái cự đại ống tiêm đâm vào trên người nó. Ngay tại quên thân thể nó bên trong rót vào không rõ dịch thể. Thế mà, người nào cũng không có chú ý tới. Một đầu chó Mortis, đang từ hải lý, lặng lẽ hướng về đã bị khống chế lại siêu cấp sinh vật bơi đi. Chỉ cần Tamino Durex có thể trưởng khống thân thể này, ta liền có thể báo thù. Chó mắt chó bên trong, tách ra hết thảy thần quang. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.